Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, giao chiến. Izit hút ngụm khí lạnh, tranh thủ cười làm lành nói, lão đại, ta không phải cố ý, Diệp Sát ở hậu phương hô nói. Rời cái này ra hỏa xa chút, để cho ta tới đối phó, Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên nhanh chóng chạy hướng sắt thép vệ sĩ, lập tức một cước quét ngang, lần nữa hung hăng đá trúng sắt thép vệ sĩ, đem sắt thép vệ sĩ tầm mắt một lần nữa hấp dẫn đến chính mình thân trên. Giống, sắt thép vệ sĩ lần nữa sử dụng chính mình một cái khác năng lực. Nương theo lấy rít lên một tiếng, chung quanh khí lưu bị trong nháy mắt đảo loạn. Hình thành xoắn ốc khí lưu hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát tranh thủ nghiêng người né tránh, để qua sắt thép vệ sĩ công kích sau, liên tục nhảy lùi lại, cùng sắt thép vệ sĩ kéo ra một chút khoảng cách. Sắt thép vệ sĩ xem như tương đương khó đối phó cấp thấp khác biến dị zombie. Lúc đầu zombie trừ rồi bạo đầu cùng vặn gãy cái cổ bên ngoài, công kích thân thể cái khác bộ phận liền không có cái gì hiệu quả. Trừ phi có thể đem thân thể trực tiếp phá đi. Mà bây giờ, sắt thép vệ sĩ căn bản là cái cục sắt. Nào có dễ dàng như vậy bị phá hỏng thân thể. Thậm chí, đầu cùng cái cổ cũng kim loại hóa rồi. Muốn một kích chí mạng cũng lộ vẻ phi thường khó khăn. Bất quá, Diệp Sát trên mặt cũng không lo màu. Thường thường ngay tại lúc này, Diệp Sát vô cùng may mắn mình có thể trọng sinh, một đời trước trải qua hết thảy, tại một thế này, chính là Diệp Sát chân quý nhất tài phú, liên tục nhảy lùi lại, bước nhỏ dẫm đạp, Diệp Sát linh hoạt tựa như là một con lươn, trái vọt phải nhảy, không ngừng né tránh sắt thép vệ sĩ loan đao, đồng thời Diệp Sát cũng sẽ lửa đỏ bạo đạn cầm rồi ra đến. Từ bên trong cầm ra một cây tinh điều, cài lại tại rồi lòng bàn tay bên trong. Cho dù là lửa đỏ bạo đạn, Diệp Sát tin tưởng, trực tiếp oanh tạc sắt thép vệ sĩ, cũng vô pháp đem sắt thép vệ sĩ cho nổ chết. Gia hỏa này lực phòng ngự quá cao, nếu như đơn thuần phòng ngự, không cân nhắc phương diện khác, sắt thép vệ sĩ tuyệt đối là hoàng kim cấp biến dị zombie. Cuối cùng đẳng cấp là bạch ngân một sao, là bởi vì trừ rồi phòng ngự bên ngoài, sắt thép vệ sĩ tại phương diện khác thực sự không thế nào xuất sắc. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần, bỗng nhiên, lưỡi đao lạnh thấu xương, sắt thép vệ sĩ lần nữa sơ màu bạc loan đao hướng về dưới phương chém rớt. Diệp Sát linh hoạt tránh ra sau, lưỡi đao liền chạm tại rồi mặt đất trên. Đá cẩm thạch chế thành sàn nhà, vẻn vẹn một kích liền bị chặt nứt, Diệp Sát đồng tử đột nhiên phóng đại, sau đó lập tức đánh ra, nhấc chân hung hăng đá trúng sắt thép vệ sĩ cổ tay. Chuôi này màu bạc loan đao liền rời khỏi tay, cái này là Diệp Sát nghĩ muốn, sắt thép vệ sĩ lúc trước tự đoạn một tay, không có rồi một thanh màu bạc loan đao. Dưới mắt bị Diệp Sát lại lần nữa đá bay một thanh. Sắt thép vệ sĩ liền không có rồi vũ khí. Mất đi vũ khí sau, sắt thép vệ sĩ liền còn sót lại dưới một loại phương thức công kích rồi. Xoắn ốc khí lưu, giống, quả nhiên, tiếp theo trong nháy mắt, sắt thép vệ sĩ liền mở ra miệng to như chậu máu. Hướng lấy Diệp Sát gầm hét lên. Đồng thời chung quanh khí lưu cũng bị chậm rãi khuấy động. Cơ hội đang ở trước mắt. Diệp Sát lập tức vung tay mà ra. Cài lại tại trong lòng bàn tay lửa đỏ bạo đạn tinh điều bị Diệp Sát cho ném ra ngoài. Tại không trung bay múa. Cuối cùng rơi vào sắt thép vệ sĩ trong miệng. Diệp Sát lập tức xoay người chạy. Đồng thời hướng lấy Isis lớn tiếng hô nói. Chạy mau. Hai người nhanh chóng chạy về phía xa, lửa đỏ bạo đạn tác động đến phạm vi cũng không nhỏ. Ầm ầm, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, sắt thép vệ sĩ thân thể nổ thành rồi to lớn hỏa đoàn. thân thể bị tạc chia năm xẻ bảy, khí lãng khổng lồ hướng về phía trước tung bay, đem Diệp Sát cùng Isis nhấc lên, sau đó hung hăng rơi đập tại mặt đất trên. Cái này là sắt thép vệ sĩ khuyết điểm. Mặc dù sắt thép vệ sĩ da thịt mặt ngoài như thép giống như sắt, nhưng trong cơ thể vẫn như cũ là nhân loại thân thể cấu tạo. Cho nên, chỉ cần từ trong cơ thể dẫn bảo, liền có thể đem sắt thép vệ sĩ cho nổ vỡ nát. Người giết chết rồi sắt thép vệ sĩ, tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng, màu bạc loan đao, thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát chú ý không lên chính mình thân thể đau đớn, lập tức từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy sắt thép vệ sĩ trong nháy mắt. Diệp Sát ngay tại trông mà thèm sắt thép vệ sĩ hai thanh màu bạc loan đao. Diệp Sát cũng có cận chiến vũ khí, cũng liền là Alaska xiên bắt cá voi. Hút máu chữa khỏi hiệu quả đối Diệp Sát mà nói phi thường trọng yếu, có thể trợ giúp hắn tại thụ thương lúc hóa giải zombie virus, có thể nói là Diệp Sát trước mắt trọng yếu nhất vũ khí. Bất quá, Alaska xiên bắt cá voi cũng có một chút khuyết điểm, vậy liền là quá ngắn. Nếu như không tính chuôi đao nói, Alaska xiên bắt cá voi cũng liền một trường trái phải chiều dài. Đây cũng không phải là đơn thuần vật lộn rồi, mà có lẽ là sát người vật lộn. Mặc dù một tấc ngắn một tấc hiểm, nhưng không riêng gì đối với địch nhân mà nói, đối Diệp Sát cũng giống vậy. Sắt thép vệ sĩ màu bạc loan đao rất không tệ, Diệp Sát thật thích. Bất quá, màu bạc loan đao chỉ là bình thường bạch ngân chế loan đao, không giống Alaska xiên bắt cá voi như thế có thuộc tính đặc biệt. Tiếp theo, mặc dù sắt thép vệ sĩ là song cầm màu bạc loan đao, nhưng Diệp Sát chỉ lấy được rồi một cái, khá là đáng tiếc. Diệp Sát nhặt lên màu bạc loan đao, hướng lấy Isis nói, đi thôi. Isis từ dưới đất bò dậy, lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn vỡ vụn sắt thép vệ sĩ thi thể nói, đây là quái vật gì? Isis mặc dù không tính thông minh, nhưng dầu gì cũng là người bình thường IQ, đánh tới mức này còn không biết rõ sắt thép vệ sĩ cũng không phải là nhân loại bình thường, vậy hắn chính là đồ đần rồi. Ba nói hai nói rất khó giải thích. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói, đã buổi tối sao? Buổi tối. Isis nhìn đồng hồ tay một chút nói, mới hơn 2 giờ chiều. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nhíu mày lại, bọn hắn sáng sớm bắt đầu bị người truy, sau đó chạy trốn tứ phía, đi đến tiệm trưng bày, cứ việc hao tốn rồi rất nhiều thời giờ, nhưng cũng không đến mức đã kinh thiên đen. Thế nhưng là, mất trí nhớ chi đô không phải chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện zombie sao? Này biến dị zombie cũng là zombie à? Vì cái gì sắt thép vệ sĩ sẽ ở ban ngày xuất hiện? Tòa này tiệm trưng bày có gì đó quái lạ. Diệp Sát trong đầu lập tức hiện lên cái này ý nghĩ. Cẩn thận một điểm, Diệp Sát nghĩ đến đây, hướng lấy Isis nói, đi theo đằng sau ta, đừng lộn xộn bất kỳ đồ vật, không cần nói chuyện lớn tiếng, đè thấp tiếng bước chân. Isis cười khổ nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chạy a, nơi này có quái vật a. Diệp Sát nói, bên ngoài có Clark công tước người, người cảm thấy là bị công tước thủ hạ đánh chết tốt, vẫn là bị quái vật chém chết tốt? Isis nước mắt chạy nói, liền không có con đường sống rồi sao? Diệp Sát nói, dù sao ta dự định tiếp tục đi vào trong, ngươi có thể chính mình nhìn lấy xử lý. Isis nhìn lấy Diệp Sát sau khi nói xong, thật tiếp tục đi về phía trước, cắn rồi nghiến răng sau, cũng nhanh chóng đi theo. Dù sao hai bên đều là tử lộ, chí ít theo Diệp Sát, khẳng định hơi an toàn chút. Liên tục đi qua triển lãm sau phòng, không có lại gặp được zombie, để Diệp Sát hoài nghi sắt thép vệ sĩ xuất hiện, phải chăng đơn thuần chỉ là cái trùng hợp. Diệp Sát nói, nếu quả thật có bọn cướp, khẳng định là sẽ không ở tiệm trưng bày nội. Chúng ta muốn tìm cất giữ hàng triển lãm thương khố. Isis nói, nếu như vật sở hữu phẩm đều thi triển đây. Diệp Sát nói, kia nhiều nhất chỉ là trong kho hàng không có đồ vật. Không đại biểu không có thương khố. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.